Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thì trước khi đi vào tập mới, Trang Đắc cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Bình Nguyễn đã donate ủng hộ cho kênh qua tài khoản HD Bank, cũng như là cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả đã theo dõi kênh trong suốt thời gian vừa qua. Bây giờ thì Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 138 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Có thể trong mắt người khác chẳng qua chỉ là một cuốn văn kinh mà thôi, nhưng Hứa Thanh Tiêu biết Đạo Đức Kinh là nền tảng của vạn loại kinh, thế lực tiên môn ai lại không muốn có. Hứa Thanh Tiêu khắc bộ Đạo Đức Kinh này thực ra còn có một nguyên nhân khác, đó là mượn bộ kinh văn này để khống chế tiên môn, biến tất cả thất đại tiên môn đều trở thành con cờ trong tay hắn. Cho dù không thể biến chúng trở thành quân cờ, cũng có thể lôi kéo bọn họ đứng trên cùng trận doanh với hắn. Trước mắt, điều duy nhất khiến Hứa Thanh Tiêu thất vọng chính là Thất Tinh Đạo Tông từ đầu tới cuối đều không hề lộ diện. Thất đại tiên môn chỉ có 6 môn phái bị dẫn dụ. Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò, Thất Tinh Đạo Tông đang nghĩ cái gì? Không ai có thể chống lại sự mê hoặc của Đạo Đức Kinh. Điều này khiến Hứa Thanh Tiêu rất tò mò. Nhưng loại tò mò này tạm thời không tính tới. Việc quan trọng cần làm trước là giải quyết cho xong chuyện này rồi tính tiếp. Được, nếu Hứa Thánh đã nói như vậy, lão phù tìm người. Trần Nguyên cất lời, tiếp theo ông ta nhìn về phía 5 vị nhất phẩm còn lại. Chư vị, muốn cùng nhau lên, hay đánh từng người một? Giọng điệu của ông ta rất chậm rãi, lại đưa mắt nhìn về phía Thiên Địa Văn Cung. Nói cái gì vậy? Cùng nhau ra tay, đánh nhanh thắng nhanh, lẹ lẹ còn đọc kinh. Kiếm Vô Cực nói, ông ta không thích dài dòng. Lúc này ông ta đưa tay ra, ngay lập tức gió đổi mây rời. Một thanh tiên kiếm màu xanh lục nhạt xuất hiện trong tay ông ta. Tiên kiếm vô cùng bén nhọn, phát ra kiếm uy ngất trời trong tay ông ta. Giờ phút này, Kiếm Vô Cực giống như một thanh tiên kiếm cực phẩm, khí thế liên tục tăng nhanh, thiên uy nhất phẩm nồng đậm. Tất cả mọi người ở Kinh Đô đều cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp này. Tu sĩ tiên đạo mạnh nhất quả vẫn là kiếm tu, là sự tồn tại hoàn mỹ duy nhất, có thể so sánh với võ đạo. Cho nên về cơ bản, đa số tiên môn đều tu luyện kiếm đạo. Đây là cách nhanh nhất, cũng là cách hiệu quả nhất. Đùng, đùng, đùng! Kiếm Vô Cực phi về phía Thiên Địa Văn Cung, không chút nhân nhượng chém xuống. Cả tòa văn cung phóng ra vô số những chùm sáng, ngăn cản đường kiếm khí đáng sợ này. Mà dưới sự tấn công của kiếm khí, văn cung không ngừng rung lắc, cuối cùng vẫn không thể ngay lập tức ngăn cản được tiên đạo thiên uy của Kiếm Vô Cực. Giết! Vô Trần đạo nhân cũng không lằng nhằng thêm câu nào, ông ta kết kiếm quyết, hóa thành Thái Thượng Chu Ma Kiếm. Kiếm khí đáng sợ ập xuống, ác liệt chém xuống tòa Thiên Điện văn cung. Những tàn lửa bay đầy trời, chiếu sáng cả vùng trời. Đùng! Âm âm! Thiên Địa Văn Cung rung lắc liên tục, mà 4 vị nhất phẩm còn lại cũng tiếp tục lựa chọn ra tay. Bọn họ không còn do dự gì thêm nữa, không cho Vương Triều Dương có cơ hội giải thích, muốn phá vỡ Thiên Địa Văn Cung trước. Tiêu diệt Vương Triều Dương, đoạt được Đạo Đức Kinh. Tuy nhiên chính vào lúc này, phía trong Văn Cung có 2 luồng thánh quang chiếu thẳng lên trời, đây là thánh khí. Chính vào lúc này, 5 bóng hư ảnh thánh nhân trên Văn Cung được kích hoạt, ngăn cản công kích của 6 vị tiên đạo nhất phẩm. Vương Triều Dương siết chặt nắm đấm, tiên nhiên chính khí trong người hắn ta cuồn cuộn như sóng thần liên tục truyền vào văn cung. 3.000 đại nho cũng như vậy, chỉ có điều so với Vương Triều Dương nhìn có vẻ có chút thong dong. Sắc mặt của 3.000 đại nho ai nấy đều đỏ lên, trông vô cùng khó chịu. Các người thân là nhất phẩm tiên đạo, đáng lẽ phải có chúng sinh thiên hạ trong lòng, nào ngờ rằng chỉ vì một cuốn kinh văn lại dám đổ sát Á Thánh, hơn nữa còn muốn phá hủy Thiên Địa Văn Cung. Các người có còn là tu sĩ chính đạo nữa hay không? Trong lòng các người còn có chúng sinh nữa hay không? Vương Triều Dương tức giận nói, ngoài mặt hắn ta trông có vẻ vô cùng ung dung, nhưng trên thực tế đã phải gánh trên mình áp lực vô cùng lớn. Ngón tay của hắn ta khẽ run, văn cung căn bản không thể chịu đựng được sức công phá của 6 vị nhất phẩm tiên đạo. Rào! Không một ai đáp lời Vương Triều Dương, ngược lại chỉ có Long Đỉnh Đại Ngụy trực tiếp hóa thành một con chân long màu đen, một chảo hung ác đập mạnh lên văn cung. Cả tòa văn cung vang lên tiếng ầm ầm, nằm bóng hư ảnh của thánh nhân lúc này quả thực lực bất tòng tâm, không cách nào xử lý được chân long của đại ngụy. Vụt! Sau khi lãnh một trường của chân long quốc vận, 3.000 đại nho đồng thời nôn ra máu, đau đến chết lặng. Mà cũng vào lúc này, Vương Triều Dương mới hoàn toàn cảm nhận được chút sợ hãi. Cứ tiếp tục thế này, thiên địa văn cung thật sự không trụ nổi nữa. Hứa thủ nhân, ngươi thực sự không sợ ta dùng toàn lực đối chiến với ngươi sao? Nếu là bản thánh thực sự đi đến bước đó, thánh khí hoàn toàn nhập vào văn cung sẽ kích hoạt tuyệt thế thánh trận. Đến lúc đó, kinh đô đại ngụy sẽ bị san thành bình địa, ngàn vạn dặm không mọc được ngọn cỏ. Ngươi có dám chịu trách nhiệm cho việc này không? Vương Triều Dương khó khăn gánh vác áp lực lớn như này, nhưng ngoài mặt hắn vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng những gì hắn ta nói cũng không phải là giả. Nếu thực sự đến bước ấy, vậy chính là kẻ sứt càng, kẻ gãy gọng. Giết! Nhưng đáng tiếc là thái độ của Hứa Thanh Tiêu cực kỳ cứng rắn, đâu ra mà nhiều lời như vậy. 6 vị nhất phẩm đều đã tới rồi, chẳng lẽ không giết nổi một tên á thánh? Vậy chẳng phải thanh cho cười hay sao? Rào! Quốc vận chân long đại ngụy lại hạ xuống một vút nặng nề nữa, lên văn cung. Sức mạnh quốc lực khổng lồ, cũng là sức mạnh của Hứa Thanh Tiêu, trực tiếp ập về phía người Dương Triều Vương. Lúc này toàn thân Vương Triều Dương rung lên một hồi, hắn ta cũng dùng toàn lực đáp trả Hứa Thanh Tiêu một quyền. Một quyền này khiến xương cốt trong cơ thể hắn ta bị đánh gãy mất 10 cái. Có điều Vương Triều Dương đã đạt tới cảnh giới nhị phẩm chí tôn rồi. Loại thương tích thế này có thể ngay lập tức phục hồi về trạng thái ban đầu, nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn đó. Chẳng qua Vương Triều Dương có thể nhịn được. Trảm thiên chủ mã kiếm! Xoẹt! Cũng vào lúc này, kiếm vô cực đã tung ra toàn bộ sức mạnh của mình. Một đạo kiếm quang tập hợp tinh, thần, khí của ông ta. Sức mạnh không gì sánh nổi, cứ vậy chém thẳng xuống. Phía bắc văn cung, một vết kiếm rợn lòng người hiện ra, toàn bộ phần phía bắc đều bị đánh vỡ. Đánh vào hướng vết kiếm này, đừng để văn cung có cơ hội phục hồi. Vô Trần đạo nhân hét lớn một tiếng, thái thượng kiếm quyết giết đến, kiếm khí dồi dào chém thẳng xuống vết kiếm kia. Đùng đùng đùng! Thiên địa văn cung rung động mỗi lúc một nhiều, chấn động kinh người, mà Vương Triều Dương cũng gục xuống, nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trông khó coi đến cực điểm. Hắn ta cùng văn cung liên kết với nhau, nếu như văn cung thực sự bị phá hủy, hắn ta cũng cách cái chết không bao xa nữa. Đồng quy vu tận, không phải không thể, chỉ là không cần thiết. Hắn ta không muốn chết ở chỗ này, càng không muốn chết dưới tay Hứa Thanh Tiêu. Hắn ta vẫn còn những việc chưa làm, mà người đứng ở phía sau hắn ta cũng không cho phép hắn ta chết. Cho nên mặc dù ủy khuất, mặc dù khó chịu, mặc dù tức giận, nhưng đến cuối cùng Vương Triều Dương vẫn phải nhịn xuống, hắn ta đã nhún mình rồi. Dừng tay, Hứa Thanh Tiêu, bây giờ bản thánh rời khỏi đại ngụy, không chuyển giáo thiên hạ nữa. Vương Triều Dương lớn tiếng nói, đây là câu trả lời của hắn ta. Hắn ta vẫn là không muốn đào tò búa lớn nữa, thà rằng rời khỏi đại ngụy. Song câu trả lời của Hứa Thanh Tiêu cũng vang lên. Không được, nói truyền giáo thiên hạ thì phải truyền giáo thiên hạ. Chư vị tiền bối, trước khi bàn cho xong chuyện này, đừng ngừng tay. Hứa Thanh Tiêu thẳng thừng từ chối, đồng thời cũng nhắc nhở đám người kiếm vô cực không được ngưng tay. Cùng với câu trả lời như vậy của Hứa Thanh Tiêu, cơ thể của Vương Triều Dương quả thật nhịn không được mà run lên. Đây là bị chọc tức đó. Hứa Thanh Tiêu, người thực sự muốn đồng quy vu tận sao? Vương Triều Dương thực sự đã nổi đóa lên rồi, hắn ta nào có phải chịu thiệt thòi như vậy bao giờ? Lúc này hắn ta cũng tức đến mất kiểm soát rồi, nghĩ tới việc cùng liều mạng luôn. Trong khoảnh khắc này, có không ít người nhăn mày, bọn họ vẫn là thực sự không muốn phải đi đến bước đường kia. Cho dù là Hứa Thanh Tiêu cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cách nghĩ của Vương Triều Dương. Chỉ là cũng chính vào lúc này, một giọng nói quen thuộc vang tới tận kinh đô. Hôm nay lão phu muốn xem thử xem, ngươi định đồng quy vu tận thế nào? Sau khi giọng nói kia vang lên, Hứa Thanh Tiêu, nữ đế, văn võ bá quan cùng rất nhiều người hiện ra vẻ vui mừng. Đây là giọng nói của Ngô Minh. Sau khi giọng nói của Ngô Minh vang lên, trong lúc nhất thời, thiên uy của võ đạo nhất phẩm tràn ngập, chấn áp thiên địa văn cung. Mọi người nhìn qua tất cả những chuyện đang xảy ra, vẻ mặt chết lặng. 6 vị tiên đạo nhất phẩm, 1 vị võ đạo nhất phẩm, lại thêm cả Long Đỉnh Đại Ngụy. Lần này Vương Triều Dương còn không chết nữa sao? 7 vị nhất phẩm, thế này là đang muốn làm cái gì đây? Muốn chọc thủng trời hay sao? Đồ nhi bái kiến sư phụ. Trông thấy Ngô Minh xuất hiện, Hứa Thành Tiêu lập tức lộ ra nét vui mừng. Mặc dù cường giả tiên đạo đến giúp đỡ hắn, nhưng phần lớn là vì đạo đức kinh. Nhưng Ngô Minh thì không giống như vậy, ông là sư phụ của hắn, sẽ giúp hắn một cách vô điều kiện. Thủ nhân, bảo vệ bản thân cho tốt, chuyện còn lại cứ giao cho vị sư. Ngô Minh nói với vẻ lạnh nhạt, ánh mắt của ông lại nhìn về phía thiên địa văn cung. Nói thật thì Ngô Minh có hơi tức giận, ông ta đi ra từ ma quật, tất sẽ có một sự nguy hiểm nhất định, nhưng mà thế này cũng không còn cách nào rồi, đồ đệ đang gặp phải chuyện thế này, thân làm sư phụ tất nhiên không thể không đến được. Đương nhiên điều quan trọng nhất là vị Triệu Nguyên sẽ đến ma quật ngay thôi, có ông ta ở đó cũng không cần phải lo lắng gì. Trong thiên địa văn cung, sau khi Ngô Minh đến, thế cục đã xảy ra sự biến đổi nghiêng trời lệch đất. Sắc mặt Vương Triều Dương cũng trở nên khó coi vô cùng. 7 vị nhất phẩm, hắn dùng cái gì để đấu? Giữa đôi bên vốn đã không tồn tại, cái gì gọi là công bằng hay không công bằng? Nếu thật sự muốn khai chiến, thì hắn chắc chắn sẽ tán thân tại nơi này. Có liều chết thì chẳng qua cũng chỉ là gây nên sự ảnh hưởng với kinh đô đại ngụy mà thôi. Nhưng thế thì có ích gì? Đám dân đen này chết thì chết, sao có thể so được với mình? Hít sâu một hơi, Vương Triều Dương biết đại thế đã mất. Hứa thủ nhân! Vương Triều Dương lên tiếng, không có phẫn nộ, mà thay vào đó là sự bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, rồi nói. Hứa Thành Tiêu đưa mắt nhìn qua, vẻ mặt hờ hững. Ta đồng ý yêu cầu của ngươi, lập 10 đại hoành nguyện. Câu này dường như là lời mà Vương Triều Dương cắn răng nói ra. 10 đại hoành nguyện, đây đúng thật là làm không công cho đại ngụy, tăng cường quốc vận cho đại ngụy, còn bản thân chẳng chiếm được lợi ích gì, hắn rất khó chịu, mất cả chì lẫn chài. 20 đại hoành nguyện. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại lạnh nhạt lên tiếng, trước đó là 10 đại hoành nguyện, bây giờ phải lập 20 đại hoành nguyện cho ta. Hứa thủ nhân, ngươi đừng có quá đáng. 10 đại hoành nguyện đã đủ lắm rồi. Vẻ mặt Vương Triều Dương khó coi vô cùng, hắn đã đồng ý 10 đại hoành nguyện, không ngờ Hứa Thanh Tiêu lại còn lên giá ngay tại chỗ. Đây không phải là đang làm khó người thật thà hay sao? Chưa đợi Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, Ngô Minh đã đập một bạt tay lên văn cung. Vô cực kiếm rút kiếm chém tới, các cường giả nhất phẩm còn lại cũng lần lượt ra tay. Trần Long quốc vận cũng ngò ngoài dục dịch. Dầm dầm dầm! Thiên địa văn cung rung động không yên, 3.000 đại nho bị một bạt tay của Ngô Minh đánh đến nỗi khí huyết quay cuồng, ai nấy đều khó chịu, nôn ra máu. Đến cả Vương Triều Dương cũng cảm thấy máu huyết trong cơ thể đang sôi lên, sắc mặt đỏ bừng, nhất định đã bị nội thương. Hứa thủ nhân, 10 đại hoành nguyện đã đủ rồi. Vương Triều Dương đã không còn ăn to nói lớn nữa, trong ngữ khí của hắn có mang theo chút ý muốn thỏa hiệp, muốn giải thích và giảng đạo lý cho Hứa Thanh Tiêu. 30 đại hoành nguyện. Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía Vương Triều Dương lại nâng cao hoành nguyện một lần nữa, không phải 20 mà là 30. Hứa thủ nhân. Trong mắt Vương Triều Dương tràn ngập vẻ phẫn nộ, tư thái á thánh đã mất, chẳng còn lại chút gì. Hắn tức đến nỗi tài một bốc khói. Hắn đã nói chuyện hoài nhã với Hứa Thanh Tiêu, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại không ngừng gia tăng số lượng hoành nguyện. Chẳng lẽ thật sự muốn ép hắn đi nước này sao? 40 hoành nguyện. Hứa Thanh Tiêu lại lên tiếng lần nữa. Nếu như đối phương còn không đồng ý, vậy thì sẽ khai chiến toàn diện. Hứa Thanh Tiêu không tin, 7 vị nhất phẩm, chẳng lẽ còn quật không nổi tên thánh tồn chó má này sao? Cũng vào thời khắc này, khi mà Vương Triều Dương chuẩn bị cùng nhau chết chung, đột nhiên một âm thanh vang lên trong đầu hắn. Đồng ý, đừng làm loạn. Sau khi giọng nói này vang lên, vẻ mặt Vương Triều Dương hoàn toàn thay đổi. Hắn muốn nói vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không dám. Bên trong ánh mắt còn mang theo chút sợ hãi rõ rệt. Được, bản thánh đồng ý. Vương Triều Dương lên tiếng, hắn giống to lên đáp lại. Đồng ý rồi, 40 đại hoành nguyện. Mặc dù rất uất ức, mặc dù thấy tức giận, nhưng hắn không dám ngỗ nghịch với giọng nói kia. Một vị á thánh cũng không dám. Câu này vừa dứt, đám người Vô Trần đạo nhân, Vô Cực kiếm Ngô Minh, võ giả nhất phẩm vân vân lại thấy hơi ngạc nhiên. Trong hoàng cung đại ngụy, lục bộ thượng thư cùng các quốc công cũng khẽ cau mày, đến cả nữ đế đại ngụy cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ tò mò. Hứa Thanh Tiêu lại càng cảm thấy có hơi ngạc nhiên, có thể thấy tính cách của Vương Triều Dương là loại cực kỳ nóng nảy. Á thánh 20 tuổi sẽ cuồng vọng hơn bất cứ người nào khác, vào độ tuổi này mặt mũi hơn tất cả mọi thứ. Bây giờ lại bỏ ra cái giá lớn như vậy, lại còn mất cả mặt mũi, theo lẽ thường mà nói thì Vương Triều Dương không thể đồng ý được. Hứa Thanh Tiêu thử suy nghĩ một chút, cũng biết theo tính cách của Vương Triều Dương thì chắc chắn sẽ không như vậy, nếu như là vậy thì trước đó đã đồng ý rồi. Hứa Thanh Tiêu rõ ràng muốn chơi chết Vương Triều Dương, cho nên mới không ngừng gia tăng độ khó hoành nguyện. 40 đại hoành nguyện, ai dám lập chứ? Nếu như nói 10 đại hoành nguyện là mất cả chỉ lẫn chài, bây giờ 40 đại hoành nguyện đã không phải là vấn đề đem vợ mình đi bồi thường đơn giản như vậy, mà là đến cả bản thân mình cũng bồi thường vào luôn. Giờ khắc này trong lòng Hứa Thanh Tiêu tràn ngập vẻ tò mò, nhưng bề ngoài thì Hứa Thanh Tiêu lại cực kỳ bình tĩnh. Lập đi! Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, bất luận là kết cục như thế nào thì hắn cũng là bên thắng lớn nhất. Vương Triều Dương thỏa hiệp cũng được, không thỏa hiệp cũng tốt, người chịu thiệt sẽ vĩnh viễn không phải là Hứa Thanh Tiêu. Lúc này Hoài Ninh Thân Vương nhìn tất cả mọi chuyện, không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Không phải khó chịu bởi vì sự thỏa hiệp của Vương Triều Dương, mà là vì Hứa Thanh Tiêu lại biến nguy thành an thêm một lần nữa, còn phản lại một đòn. Chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Hoài Ninh Thân Vương hoài nghi Hứa Thanh Tiêu là người do ông trời phái xuống chuyên nhắm vào ông ta. Khó chịu, nỗi khó chịu khó mà diễn tả bằng lời. Ta, Vương Triều Dương, hôm nay sẽ lập đại hoành nguyện, kính dâng thân ta, truyền giáo thiên hạ, nguyện cho người đọc sách đại ngụy, ai nấy đều như quân tử. Vương Triều Dương lên tiếng, hắn quá oan uổng. Nhưng cho dù có thấy bực bội hơn nữa thì hắn cũng phải lập đại hoành nguyện, nếu không lỡ như thật sự đi đến bước cuối cùng, vậy người không may nhất định sẽ là hắn. Đằng sau hắn còn có người không cho phép hắn xúc động như vậy. Đây mới chính là nỗi phẫn nộ thật sự của hắn. Hắn thì có gì kém Hứa Thanh Tiêu đâu, có chỗ nào không bằng Hứa Thanh Tiêu ư? Dựa vào đâu mà bắt hắn phải nhường nhịn? Trong lòng hắn bây giờ đều đã tức đến muốn ngất đi rồi, nhưng hắn vẫn phải thành thật mà lập đại hoành nguyện. Sau khi đại hoành nguyện vang lên, giờ khắc này trên bầu trời hiện lên đám mây màu vàng kim, từng chùm màu sáng màu vàng kim trực tiếp chiếu rọi xuống, nó muốn tiến vào trong cơ thể Vương Triều Dương. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Long Quốc Vận bay lên, trực tiếp nuốt từng chùm hào quang màu vàng kim kia vào. Đây là sức mạnh thiên địa. Vương Triều Dương lập đại hoành nguyện chắc chắn sẽ được sự chúc phúc của thiên địa. Mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng Hứa Thanh Tiêu làm thế này là không để cho Vương Triều Dương chiếm được chút lợi ích nào. Giờ khắc này, Trần Long Quốc Vận càng trở nên chân thực hơn. Ta Vương Triều Dương, hôm nay lập đại hoành nguyện, nguyện người đọc sách đại ngụy, ai cũng có thể nhập phẩm. Ta Vương Triều Dương, hôm nay lập đại hoành nguyện, nguyện người đọc sách đại ngụy, đều có thể dưỡng khí. Vương Triều Dương lên tiếng, nói ra hết đại hoành nguyện này đến đại hoành nguyện khác. Thật ra hắn không hy vọng tất cả người đọc sách của đại ngụy đều có thể nhập phẩm, nhưng hắn lại không thể nói nguyện người đọc sách trong thiên hạ đều không thể nhập phẩm. Nếu như thật sự dám nói như vậy thì hắn sẽ hoàn toàn mất tất cả. Lập đại hoành nguyện không nhất định phải hoàn thành, nhưng nhất định phải làm. Nếu như không làm thì trời đất sẽ trừng phạt, cho nên chỉ có thể kiên trì lập hoành nguyện ở đại ngụy, cố gắng giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất. nhưng làm như vậy bên được lợi vẫn là Vương Triều Đại Ngụy. Vương Triều Dương thật sự rất tức giận, hắn càng nghĩ càng giận, càng nói lại càng khó chịu, trong lòng bực bội làm cho hắn rất muốn điên tiết lên, nhất là khi chân long do Long Đỉnh Đại Ngụy diễn hóa ra không ngừng thôn phệ sức mạnh hoành nguyện của hắn. Chuyện khổ sai thì hắn làm, lợi ích đều bị Hứa Thanh Tiêu nhắm hết. Sao hắn không khó chịu được chứ? Hắn càng nghĩ càng giận, càng nói lại càng khó chịu, trong lòng bực bội làm cho hắn rất muốn điên tiết lên, nhất là khi chân long do Long Đỉnh Đại Ngụy diễn hóa ra không ngừng thôn phệ sức mạnh hoành nguyện của hắn. Chuyện khổ sai thì hắn làm, lợi ích đều bị Hứa Thanh Tiêu nắm hết. Sao hắn không khó chịu được chứ? Từng hoành nguyện được lập xuống, không ít người cười lạnh, cũng có người cảm thấy khó chịu. Chân long Đại Ngụy đang không ngừng biến hóa, những luồng sức mạnh thiên địa này giống như chất dinh dưỡng để nó thêm mạnh mẽ. Thời gian từng chút qua đi, sau nửa canh giờ, cuối cùng Vương Triều Dương cũng lập xong 40 đại hoành nguyện. Từng đám mây màu vàng kim cũng triệt để chui vào trong người chân long quốc vận. Giờ khắc này, dường như chân long đã giống như thật, giống như là một con rồng thật sự. Mọi người tặc lưỡi, cảm thấy nếu như còn tiếp tục như vậy, không chừng Long Đỉnh của Vương Triều Đại Ngụy sẽ lột xác thành Trung Châu Long Đỉnh. Có thể như vậy lắm, nhưng trước mắt thì vẫn chưa làm được. Lập xong hoành nguyện, Vương Triều Dương muốn trực tiếp mang theo thiên địa văn cung vào Đại Ngụy ở. Nhưng vào giờ phút này, trên bầu trời lại xuất hiện một cái lạc ấn màu vàng kim, khiến cho người ta tò mò. Đây là gì vậy? Đây lại là chuyện gì nữa vậy? Mọi người tò mò không biết đây là vật gì, nhưng Vô Trần Đạo Nhân lại ngẩng đầu, liếc mắt chỉ nhìn một cái. Nhìn xong, Vô Trần Đạo Nhân lại không nhịn được, vuốt tròm râu, rồi cười nói, thật đáng mừng mà. Chúc mừng Vương Á Thánh, lập 40 đại hoành nguyện, làm cảm động trời xanh, có được lạc ấn hoành nguyện, thật là đáng mừng mà. Vô Trần Đạo Nhân mang theo vẻ mặt tươi cười, chúc mừng Vương Triều Dương. Câu này vừa dứt, vẻ mặt Vương Triều Dương liền trở nên có hơi khó coi. Rất nhanh sau đó, các cường giả nhất phẩm còn lại cũng đã biết rõ đó là thứ gì. Trong lúc nhất thời, mọi người đều lên tiếng chúc mừng. Chẳng qua trên thực tế thì kiểu chúc mừng này chính là một loại chế giễu. Lập đại hoành nguyện, nếu như được thiên địa cảm ứng thì sẽ có chúc phúc. Nhưng nếu ngươi lập nhiều đại hoành nguyện, vì hạn chế ngươi, thiên địa sẽ cho ngươi lạc ấn hoành nguyện. Thứ này có tốt, cũng có xấu. Lợi ích của thứ này chính là mỗi khi ngươi hoàn thành hoặc là sắp hoàn thành, ngươi có thể được sự gia trì vô thượng, khí vận gia trì tốt đến bất ngờ. Nhưng nếu ngươi làm không được, hoặc là để qua mấy mươi năm, ngươi chỉ làm được chút ít, vậy thì xin lỗi nha. Thiên địa sẽ trao cho ngươi sự trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc, chứ đâu thể nào để cho ngươi cứ lập hoành nguyện chơi khăm trời đất. Trước mắt thì đối với Vương Triều Dương mà nói, các lạc ấn hoành nguyện này đúng là trăm hại, chứ chẳng có chút lợi nào. Hắn lập đến 40 đại hoành nguyện, cái nào cái nấy cũng đều rất khó hoàn thành. Coi như có thật sự hoàn thành, thì Vương Triều Đại Ngụy cũng trở nên người người mạnh mẽ như rồng rồi. Ai cũng là người đọc sách, ai cũng là quân tử. Cái gì mà 3.000 đại nho, nếu như thật sự hoàn thành, thì có nói 10 vạn đại nho cũng không quá đáng. Vẻ mặt Vương Triều Dương lại càng trở nên khó coi, hắn muốn phun máu. Trước đó là mất cả chì lẫn chài, bây giờ là bồi thường đến nỗi cả mẹ ruột cũng không nhận ra. Sao mà đang yên đang lành, cái lạc ấn hoành nguyện này lại xuất hiện làm chi? Cũng phải là đang chơi hắn à? Hắn thật sự sắp hôn mê rồi. Đối với hắn mà nói, thành Á Thánh khi mới chỉ 20 tuổi, trong tương lai sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thánh nhân. Nhưng có cái lạc ấn hoành nguyện này ở đây, tương lai hắn muốn thành thánh, đúng là khó như lên trời. Không hoàn thành đám hoành nguyện này, hắn đừng mơ trở thành thánh nhân, thiên địa sẽ không cho phép. Phù, phù. Vương Triều Dương hít sâu mấy ngụm khí, âm thanh chúc mừng của Vô Trần Đạo Nhân vang lên bên tai, làm cho hắn thật sự sắp xỉu ngang. Chẳng qua lý trí của hắn vẫn chiếm phần hơn, hắn không nói lời nào, trực tiếp điều khiển văn cung rời xuống chỗ đất trống ở Đại Ngụy. Hôm nay ta là Vương Triều Dương, hậu đại của Đại Thánh Nhân, đã lập ra 40 hoành nguyện, tự chứng ý chí nho đạo. Sau này thiên địa văn cung nguyện mở rộng cửa thánh, dạy dỗ người đọc sách trong thiên hạ. Chuyện đã đến nước này, Vương Triều Dương chỉ đành nuốt trái đắng lên tiếng. Không nói như vậy thì cái gì cũng chẳng còn, ít nhất bây giờ còn có được danh tiếng tốt, có thể để lại chút tiếng thơm. Chẳng qua là sau khi câu này vừa dứt rồi, Vương Triều Dương cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa. Giờ khắc này, thiên địa văn cung rung lên từng hồi, hoàn toàn dung nhập vào kinh đô Đại Ngụy. Trận tranh đấu này, Hứa Thanh Tiêu không phải chịu bất kỳ tổn thất gì. Nếu như nhất định nói, thì đơn giản chỉ là bỏ ra chút quyền lực để Vương Triều Dương vào Đại Ngụy ở. Nhưng hắn cũng đã ép đối phương lập nên 40 đại hoành nguyện, xem như buộc chặt với Đại Ngụy. Làm không tốt, Vương Triều Dương cũng đừng hòng dứt áo ra đi. Làm tốt à? Hứa Thanh Tiêu vui lòng gặt hái thành quả. Giờ khắc này, nhìn về phía Long Đỉnh, quốc vận Đại Ngụy đã được tăng cường, ít nhất cũng tăng được 2 thành. Quả nhiên 40 đại hoành nguyện không tầm thường mà. Mà bên trong thiên địa văn cung, Vương Triều Dương lại vô cùng uất ức. Hắn chịu thiệt thòi lớn như vậy, còn nói gì được nữa? Trước mắt cũng đã lập hoành nguyện xong rồi, nếu còn kêu gào thêm nữa thì chỉ có mình hắn mất mặt xấu hổ mà thôi. Hứa Thanh Tiêu, thù này không báo thì không làm người. Vương Triều Dương siết chặt nắm đấm, trong lòng hắn liên tục gào thét. Nhưng những lời tức giận này chỉ có thể giấu ở trong lòng, không thể nói ra. Nói ra mất mặt lắm. Rất nhanh sau đó, kinh đô Đại Ngụy lại khôi phục lại sự yên tĩnh một lần nữa. Tất cả dị tượng đã biến mất. Trời trong vạn dặm. Thủ nhân, vi sư có chuyện muốn tìm ngươi. Đợi sau khi văn cung rơi xuống xong, giọng của Ngô Minh lập tức vang lên. Ông ta có chuyện tìm Hứa Thanh Tiêu. Dạ. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Vô Trần đạo nhân. Các vị, dù chưa diệt được Ngụy Thánh, nhưng vãn bối vẫn sẽ đưa cho các vị nửa đầu của Đạo Đức Kinh, cho các vị tham khảo một chút. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng. Hắn nói vậy, câu này vừa dứt, các cường giả nhất phẩm của 6 tiên môn lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Dù sao thì mặc dù bọn họ có ra mặt, nhưng cũng đâu giết được Vương Triều Dương, cũng ngại lên tiếng đòi Đạo Đức Kinh. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu đồng ý, chủ động giao ra, tất nhiên khiến cho đám người vui sướng rồi. Hứa Thánh khách khí, đa tạ Hứa Thánh. Vậy bọn ta sẽ ở kinh đô Đại Ngụy chờ Hứa Thánh, tránh lại có người đến gây phiền phức cho Hứa Thánh. Nói rất đúng, phải ở nơi này một thời gian, cũng vừa lúc thể nghiệm chút hồng trần. Nếu như có người nào dám đến gây phiền phức cho Hứa Thánh, kiếm của lão phù tuyệt đối sẽ không lưu tình. Đám người ồn ào lên tiếng, có lẽ là vì nóng vội, cũng có lẽ là muốn để lại chút nhân tình, đồng thời ở lại kinh đô Đại Ngụy, sợ sẽ có người đến gây phiền phức cho Hứa Thanh Tiêu. Đà tạ các vị. Hứa Thanh Tiêu thoáng hành lễ với đám người, sau đó lại trở lại trong vương phủ. Ngay sau đó, đám người cũng đồng loạt rời đi, tự về tiên môn của mình nghỉ ngơi. Giờ khắc này, kinh đô Đại Ngụy yên tĩnh lại, mọi người có phần không biết làm sao. Dù sao một màn vừa rồi quá mức kịch liệt, thiếu chút nữa thì thành nhất phẩm đại chiến. Nhưng không ngờ rằng, cuối cùng lại kết thúc theo cách này. Có trách cũng trách Vương Triều Dương, quá hèn nhát rồi. Nếu như hắn ta không hèn nhát, thì thật sự sẽ xảy ra nhất phẩm đại chiến. Có điều kết quả cuối cùng có ra sao, thì thế nhân vẫn có thể chấp nhận. Không có bất kỳ thương vong nào, Vương Triều Dương lập ra 40 đại hoành nguyện, người sáng suốt đều biết, thiệt thòi quá tàn nhẫn rồi. Trong bình loạn vương phủ, bóng dáng Ngô Minh xuất hiện, Hứa Thanh Tiêu bái một cái với Ngô Minh. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Hứa Thanh Tiêu mở miệng hành lễ nói. Chớ đừng khách khí, thủ nhân, lần này vi sư trở về chỉ là nhín chút thời gian, qua vài ngày, vi sư phải bế quan rồi. Ngô Minh lên tiếng, lần này ông ta tới đây cũng là vì muốn nói một số chuyện với Hứa Thanh Tiêu. Bế tử quan. Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò, nhìn Ngô Minh. Vi sư trấn áp ma vực, trong cơ thể tất cả đều là ma khí, vốn dĩ lúc ngươi thành thánh, vì sư cần phải đi rửa sạch ma khí, nhưng bởi vì xảy ra rất nhiều chuyện, vì sư không thể không tiếp tục trấn áp ma vực. Hiện giờ ma khí trong cơ thể càng ngày càng nồng đậm, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thêm một tháng, đợi một tháng sau, sư bá triệu nguyên người sẽ đi ma vực trấn thủ, mà phi sư thì phải bế quan. Chủ thánh chém giết hết tám thành văn cung nhất mạch, dẫn đến thiên địa đại biến. 3 năm sau, tất nhiên sẽ có vô số tai họa xuất hiện. Những thứ khác, vi sư không sợ. Vi sư hiện tại chính lo lắng, có người muốn nhằm vào ma vực. Cho nên, bế tử quan, rửa sạch toàn bộ ma khí trong cơ thể ra ngoài. Nếu như vậy thì 3 năm sau, vi sư mới có thể an ổn mà đi, bằng không sẽ phiền phức rồi. Ngô Minh lên tiếng, nói cho Hứa Thanh Tiêu biết vì sao mình phải bế tử quan. Đỗ Nhi hiểu rồi. Sư phụ, nho đạo có thể trấn áp ma khí trong cơ thể người không? Hứa Thanh Tiêu gật đầu, đồng thời hỏi Ngô Minh, mình có thể mượn lực nho đạo giúp Ngô Minh trấn áp ma khí hay không? Chắc là có thể, nhưng vi sư cần rửa sạch sẽ, chứ không phải là trấn áp. Có điều ý này cũng được, nếu tương lai đại biến, vi sư nhất định phải xuất quan, có thể mượn thánh nhân chi lực của ngươi thử áp chế ma khí. Miếng ngọc bội này, ngươi cầm lấy đi. 3 năm sau, bất luận như thế nào cũng phải bóp nát, hoặc là thật sự xảy ra biến cố gì, ngươi cũng phải bóp nát nó. Đây là cách duy nhất có thể đánh thức vi sư. Nhớ kỹ, bất luận như thế nào, chỉ cần gặp phải biến cố hay nguy hiểm thật sự, không nên do dự, trực tiếp bóp nát nó. Ngô Minh lấy ra một miếng ngọc bội, đây là pháp khí ông ta tế luyện, thời điểm quan trọng có thể đánh thức ông ta. Đỗ Nhi đã hiểu rồi. Hứa Thành Tiêu gật đầu. Mà Ngô Minh tiếp tục mở miệng, có vẻ có chút gấp gáp. Chủ nhân, trong khoảng thời gian này, thật sự là xảy ra quá nhiều chuyện. Vì sư tuy rằng không ra mặt, nhưng vẫn luôn quan sát và để ý. Rất nhiều chuyện, vì sư không biết nó như thế nào. Nhưng vì sư không hiểu sao, cảm giác con người ẩn sau lưng quá sâu. Ngươi phải nhớ kỹ, không nên tùy tiện tin tưởng bất kỳ kẻ nào, bất luận là ai. Nói một câu không dễ nghe, cho dù là vi sư, người cũng không thể tin tưởng lung tung. Người phải có phán đoán của chính mình, có ý thức của mình. Nếu không một khi đi sai một bước, chính là vạn kiếp bất phục. Ngô Minh lên tiếng, muốn Hứa Thanh Tiêu phải cảnh giác. Sư phụ, người có ý gì? Hứa Thanh Tiêu nhíu mày, Ngô Minh nói lời này chắc chắn là có vấn đề, chỉ là không tiện nói với mình mà thôi. Nhưng Hứa Thanh Tiêu muốn biết Ngô Minh có ý gì. Thôi bỏ qua đi, vi sư cũng không sợ đắc tội gì. Thủ nhân, vốn dĩ vi sư có 2 chuyện rất tò mò, bây giờ lại có 3 chuyện tò mò. Thứ nhất, Chu Thánh vì sao phải giết sạch môn đồ như vậy, mặc dù các môn đồ này có một số vấn đề. Thứ hai, Chu Thánh không có khả năng không biết giết những môn đồ này sẽ gây ra phiền toái gì. Ông ta hoàn toàn có thể trừng phạt một trận, sau đó cho người khống chế chủ thánh văn cung, trấn áp hạ người tiêu tiểu, nhưng hết lần này tới lần khác, lựa chọn phương thức cực đoan nhất, điều này cũng làm cho vi sư nghi hoặc. Thứ ba, cũng chính là Vương Triều Dương này, sao lại im hơi lặng tiếng mà xuất hiện một á thánh, hơn nữa còn trẻ như vậy, thậm chí còn nhỏ hơn người vài tháng. Hắn ta tự xưng là hậu duệ của đại thánh nhân. Nếu là thật, vi sư cũng cảm thấy cổ quái. Nếu là giả, vi sư càng cảm thấy cổ quái hơn. Bất luận là hệ thống nào, đều là dựa vào chính mình từng bước một đi lên. Giống như vi sư, cho dù là vi sư có một đứa con trai, cũng không dám cam đoan có thể dạy được nhị phẩm. Hơn nữa còn là nhị phẩm 20 tuổi, điều này hiển nhiên rất có vấn đề. Nhất là ở thời điểm mấu chốt này, vừa vặn xuất hiện, lại một lần nữa nhập trú tại Đại Ngụy. Những thứ này đều làm cho vi sư nghi hoặc không thôi. Đương nhiên có lẽ người biết được một ít tin tức vi sư không biết, cho nên cũng có thể là vi sư suy nghĩ nhiều. Ngô Minh lên tiếng, nói ra 3 nghi hoặc trong lòng mình. Vừa nghe lời này, Hứa Thanh Tiêu ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nhìn Ngô Minh nói: "Sư phụ, kỳ thật có điều người không biết, Chu Thánh sở dĩ giết tuyệt môn đồ, nguyên nhân là Chu Thánh nhất mạch đã thối rễ, có người ở phía sau màn khống chế, bại hoại nho đạo, bại hoại thành danh Chu Thánh. Người này là thánh nhân đời thứ tư." Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn dùng võ đạo chi lực truyền âm nói cho Ngô Minh. Chỉ là vừa nói, Ngô Minh nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Thánh nhân đời thứ tư, điều này làm sao có thể? Nếu ông ta còn sống, chẳng phải là sống 5.000 năm sao? Ngô Minh không thể tin được, ông ta suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra vì sao Chu Thánh lại làm như vậy. Hiện giờ nghe Hứa Thanh Tiêu nói ra bí mật, lại càng khiếp sợ. Sư phụ, quả thật là như thế. Vương triều Hạo Nhiên kiến quốc đại điện, Đồ Nhi sở dĩ không sợ, chính là bởi vì Đồ Nhi đã sớm gặp được chân linh của Chu Thánh, cũng đã cùng chân linh Chu Thánh đàm phán rất nhiều chuyện. Nếu không, Vương triều Hạo Nhiên rõ ràng muốn tìm Đồ Nhi gây phiền toái, Đồ Nhi lại không ngu xuẩn. Hứa Thanh Tiêu giải thích, lời này làm cho Ngô Minh thoáng hiểu ra. Thì ra là như thế. Thánh nhân đời thứ tư sao? Quả thật có khả năng. Có thể một tay khuấy động nho đạo, cũng chỉ có nho đạo mới có thể làm được. Nếu là sư phụ, cho dù là muốn giày vò cũng không giày vò được. Có điều nếu thật sự là thánh nhân đời thứ tư, phiền toái sẽ càng lớn. Một người sống 5.000 năm, khó có thể tưởng tượng ông ta đang mưu đồ cái gì. Trong ánh mắt Ngô Minh tràn đầy rung động, tin tức này đối với ông ta mà nói có độ kinh động rất lớn. Sư phụ, Vương Triều Dương này không phải là hậu duệ của đại thánh nhân. Nếu Đồ Nhi đoán không sai, chắc là quân cờ của thánh nhân đời thứ tư. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn có thể chắc chắn Vương Triều Dương không phải hậu duệ của đại thánh nhân, chính là không rõ vì sao hắn ta lại có thiên địa văn cung. Hơn nữa giống nhau như đúc, thậm chí còn tản mát ra thánh uy. Loại vật này thì không cách nào nhất thời làm được. Nhất là khí tức của đại thánh nhân, tuy rằng chỉ có từng luồng nhỏ, nhưng hơn 4 vị thánh nhân, điểm này Hứa Thanh Tiêu nghĩ mãi cũng không ra được. Chắc là như thế. Cũng chỉ có thánh nhân đời thứ tư mới có thể bồi dưỡng ra một nhị phẩm á thánh trẻ tuổi như vậy. Lý thánh mưu đồ cái gì, chúng ta đoán không ra, cũng không muốn đi đoán. Lấy bất biến, ứng vạn biến. Ngô Minh tán thành lời Hứa Thanh Tiêu nói. Rất nhanh, ông ta tiếp tục mở miệng nói. Cũng không còn gì nữa. Thục nhân, tu luyện cho tốt đi, chớ để chậm trễ võ đạo. Còn nữa, luận đàm Phật môn hình như cũng sắp tới. Bọn họ đều là dựa vào miệng lưỡi. Vì sư có thể dạy ngươi một chiêu, thời khắc mấu chốt, phản bại thành thắng. Ngô Minh nói như thế, xin sư phụ bản giáo. Trong mắt Hứa Thanh Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Ngô Minh không biết là cách gì. Mắng không lại thì đánh, dùng đấm đấm, đánh cho đám lũ lừa chọc phải phục. Vẻ mặt Ngô Minh nghiêm túc, nói xong lời này, thân ảnh của ông ta chậm rãi biến mất, để lại vẻ mặt cười khổ của Hứa Thanh Tiêu. Sư phụ mình quả nhiên là hung dữ mà. Có điều đợi khi Ngô Minh rời đi, ánh mắt Hứa Thanh Tiêu không khỏi rơi vào hướng thiên địa văn cung. Thần phận Vương Triều Dương quá mức thần bí, Hứa Thanh Tiêu cũng chỉ là suy đoán. Không dám hoàn toàn chắc chắn rằng liệu hắn ta có phải là quân cờ của thánh nhân đời thứ tư hay không. Thiếu thực lực thật sự, nếu không hôm nay, làm sao có nhiều lời vô nghĩa như vậy. Hiện giờ ta đã bước vào tiên đạo tam phẩm, thiên lôi oanh là hy vọng duy nhất để lật bàn. Thánh nhân đời thứ tư gì, âm mưu quỷ kế gì, trong tầm bắn mới là chân lý. Hứa Thanh Tiêu trong lòng lẩm bẩm, hắn vô cùng rõ ràng trước mắt bản thân cần làm gì. Thiên lôi oanh, mình nhất định phải làm thiên lôi oanh cho tốt. Hơn nữa, phải nhất định chế tạo ra thiên lôi oanh, có thể phóng thích ra uy lực nhất phẩm, chỉ cần luyện chế ra, như vậy thì những âm mưu quỷ kế này tất cả đều là phù vân. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân. Cũng trong lúc này, trong tiểu thế giới của thiên địa văn cung, bóng dáng Vương Triều Dương xuất hiện, khuôn mặt hắn ta khó coi, đứng ở trên hư không tiểu thế giới. Rất nhanh một đạo thân ảnh xuất hiện, không thấy rõ tướng mạo, cực kỳ mơ hồ. Chỉ có điều đạo thân ảnh này tản mát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Bái kiến tôn thượng. Nhìn thấy đối phương, Vương Triều Dương khom lưng hành lễ. Ngươi có biết hôm nay ngươi làm sai chuyện gì không? Đối phương mở miệng, giọng nói lạnh lùng. Hồi tôn thượng, học sinh không biết. Vương Triều Dương vẫn có chút không phục. Hắn ta tuy rằng cúi đầu, nhưng nghe ngữ khí liền biết hắn ta rất khó chịu, hắn rất không phục. Người kia lạnh nhạt hừ một tiếng, uy áp khủng bố đánh úp, thân thể Vương Triều Dương chấn động, cực kỳ thống khổ. Nhưng cho dù là như vậy, Vương Triều Dương vẫn không phục, cắn răng nói. Tôn thượng, học sinh không biết đã làm sai ở đâu. Ta đến Đại Ngụy truyền giáo thiên hạ là vinh hạnh của Đại Ngụy. Ta bàn phúc nữ đế Đại Ngụy, bàn phúc Hứa Thanh Tiêu cũng là vinh hạnh của bọn họ. Nhưng bọn họ chẳng những không lĩnh ân tình, còn đối chọi gay gắt. Nếu không phải tôn thượng ra mặt, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Triều Dương nắm chặt nắm tay, hắn ta cúi đầu nhưng trong mắt tràn đầy lửa giận, tràn đầy phẫn nộ. Hắn ta không phục, thực sự rất không phục. Dựa vào cái gì mà phải nhường nhịn Hứa Thanh Tiêu này, lại dựa vào cái gì mà mình phải chịu ủy khuất chứ? Mình chính là Á Thánh, Á Thánh 20 tuổi, từ trước đến nay có mấy người chứ? Cường thế như Hứa Thanh Tiêu, bất quá cũng chỉ là bán thánh mà thôi. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, chính mình lần này còn bị Hoành Nguyện ấn ký trói buộc, đây mới là điều làm cho hắn ta hộc máu nhất. Khiến con đường thành thánh của hắn càng thêm khó khăn, cho nên hắn ta rất tức, tức đến mức choáng váng, buồn cười. Giọng nói vang lên tràn ngập khinh miệt, người sẽ không thật sự cho rằng ngươi dựa vào chính mình để trở thành Á Thánh chứ. Thứ mà ngươi dựa vào, chẳng qua cũng chỉ là sức mạnh của Đại Thánh Nhân. Nếu như ngươi không phải hậu đại của Đại Thánh Nhân, bản tôn đã sớm trù sát ngươi. Lần này bản tôn cho ngươi đến đây là để cho ngươi an ổn nhập chú Đại Ngụy, mà ngươi lại vì thỏa mãn tâm hư vinh, cực kỳ rẻ tiền kia, bày ra tư thế từ trên cao nhìn xuống. Hàng lâm Đại Ngụy lại càng buồn cười, còn bàn phúc cho nữ đế, bàn phúc cho Hứa Thanh Tiêu. Ngươi quả nhiên là ngu xuẩn. Giọng nói này như sấm, nói đến mức làm Vương Triều Dương sắc mặt trắng bệch, chỉ có điều hắn ta vẫn không phục. Đạo hư ảnh này dường như cảm ứng được Vương Triều Dương không phục, càng cười lạnh vô cùng. Không phục, ngươi là cái thá gì so với Hứa Thanh Tiêu? Hứa Thanh Tiêu dựa vào chính mình, từng bước một đi tới bán thánh chi cảnh, ngươi thì tính là cái gì? Dựa theo kế hoạch mà làm, bản tôn sẽ cho ngươi thành thánh. Nhưng ngươi bây giờ như vậy, phá hư kế hoạch, bản tôn ngay cả ý định giết ngươi cũng có rồi. Ngươi bây giờ còn không biết sai sao? Giờ khắc này, giọng nói như bùng nổ giống như thiên lôi, giận dữ mắng Vương Triều Dương. Người kia sắc mặt nhất thời biến đổi. Phút chốc trong khí huyết của hắn ta bắt đầu khởi động, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Đối phương rất mạnh, chỉ là một đạo ý niệm đã làm cho Vương Triều Dương bị thương, thật kinh khủng. Mà Vương Triều Dương cũng cảm nhận được sát khí của đối phương. Trong lúc nhất thời, hắn ta có chút bối rối, cũng có chút sợ hãi. Kính xin tôn thượng thứ tội, là lỗi của học sinh biết sai rồi. Vương Triều Dương quỳ trên mặt đất, hắn ta dập đầu với hư ảnh này, thỉnh cầu đối phương thứ tội. Nhìn thấy một màn này, cỗ thiên uy này thu liễm, sau một khắc, ngữ khí sau cũng ôn hòa hơn một chút. Triều Dương, bản tôn biết, ngươi bây giờ là tâm tính thiếu niên, muốn so kẻ với Hứa Thanh Tiêu, đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng ngươi không thể phá hỏng kế hoạch. Nếu kế hoạch thành công, tương lai ngươi sẽ thành thánh. Một Hứa Thanh Tiêu còn con thì tính là thá gì? Trong mắt bản tôn, Hứa Thanh Tiêu không sánh bằng một ngón tay của ngươi. Hắn mượn phần truyền thừa của Đại Thánh Nhân là có thể đạt tới trình độ này, mà ngươi là hậu nhân của Đại Thánh Nhân. Ngươi ngẫm lại xem, rốt cuộc ai mới là người thắng? Hiện tại việc ngươi phải làm là nhẫn nhịn, giáo dục người đọc sách thiên hạ, chia sẻ quốc vận Đại Ngụy. Thời khắc mấu chốt, lúc người ra tay, thì ngươi lại ra tay. Ngày thường, hạn chế Hứa Thành Tiêu là được, không cần so đo với hắn, nếu không rất bất lợi đối với chúng ta. Đợi đến thời khắc mấu chốt rồi, Hứa Thành Tiêu cũng chỉ là một con kiến hồi dưới chân người. Ngươi tùy tiện, có thể nghiền nát chết hắn. Cần gì lãng phí thời gian ở chỗ này? Người này lên tiếng với giọng điệu ôn hòa, lập tức trong lòng Phương Triều Dương cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng hắn ta vẫn nhịn không được mở miệng nói. Tôn thượng, học sinh muốn hỏi một chuyện, Hứa Thành Tiêu này có phải thật sự được tổ phụ ta truyền thừa hay không? Những thi từ kia có phải sao chép thi từ của tổ phụ ta hay không? Vương Triều Dương mở miệng hỏi. Trên thực tế, đối với chuyện Hứa Thành Tiêu tham khảo thi từ của Đại Thánh Nhân, hắn ta cũng không biết là thật hay là giả. Đó là tất cả những gì người này nói. Hiện tại hắn ta muốn xác định là có hay không. Nếu như là như vậy, hắn ta sẽ càng tạo dựng được lòng tin. Dù sao cái danh Á Thánh này, hắn ta cũng có vấn đề. Cho nên hắn ta không hy vọng Hứa Thành Tiêu đường đường chính chính, thành thánh. Kết thúc tập 138, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo.